Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 535. Chương 5341. Huyền Âm Quỷ Mục. Một cây trường thương ánh vàng rực rỡ bay vút đến, đánh bay ấn tỳ màu vàng, Vương Tu La đã ra tay. Đại thừa trung kỳ. Thanh niên áo đen sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói, Kim đạo hữu, mau tới giúp ta một tay. Kim Hồng đối mặt Vương Thanh Bạch và Vương Ngọc Lam công kích có chút ứng phó không xuể. Nếu là tu sĩ đại thừa sơ kỳ bình thường, Kim Hồng trái lại không sợ, Vương Thanh Bạch bản thể là Giao Long Bậc 8, có thể cứng rắn đối kháng thượng phẩm thông thiên linh bảo. Nếu không phải hắn nắm giữ hóa vật thành kim một thần thông này, Vương Thanh Bạch đã sớm lao tới. Kim Hồng bấm pháp quyết, chín cây phi đao lóe ra hào quang vàng ống sáng lên hào quang vàng ống lóa mắt, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ ánh vàng rực rỡ, chém về phía Vương Thanh Bạch. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, ngăn trở lưỡi đao khổng lồ màu vàng, sóng âm màu lam hóa thành hư ảo, lưỡi đao khổng lồ màu vàng cũng hóa thành chín cây phi đao ánh vàng rực rỡ. Các ngươi đi giúp người khác, ta đến đối phó hắn. Vong Như Yên trầm giọng nói, thần thông hóa vật thành kim của Kim Hồng quả thật khó chơi, Vương Thanh Bạch không phát huy ra được ưu thế. Vương Thanh Bạch lên tiếng, đi giúp đỡ Triệu Vân Tiêu đối phó La Tiêu, Vương Ngọc Lam và Vương Nhất Đao đối phó Kim Đình. Ánh mắt Vong Như Yên lạnh như băng, mười ngón tay lướt qua dây đàn của trấn ma cầm, theo một đợt tiếng đàn du dương vang lên, từng đạo sóng âm sắc bén thổi quét ra, lao thẳng đến Kim Hồng. Kim Đình cầm một cây trường mâu lóe ra hào quang màu xanh, mặt ngoài trường mâu màu xanh bị vô số hồ quang màu xanh bao bọc, trên bầu trời đánh xuống từng tia sét màu bạc thô to, lao thẳng đến Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao vung trường đao màu vàng, phát ra từng đạo đao khí màu vàng, chém vỡ nát tia sét màu bạc đánh tới, sóng khí cuồn cuộn. Kim Đình tinh thông lôi pháp, động thuật rất nhanh, Vương Nhất Đao công kích căn bản không chạm tới hắn, đây là ưu thế của lôi tu. Vương Ngọc Lam, sau khi gia nhập, lấy ra một cây phù bút màu bạc nhạt, ở trên hư không thao tác một phen, một con chim én toàn thân màu đỏ hiện ra, chim én màu đỏ nhẹ nhàng vỗ cánh, đánh về phía đối diện. Niết bàn chi thể của Vương Ngọc Lam thiên hướng năng lực khôi phục, ở phương diện công kích không bằng Vương Nhất Đao. Kim Đình nhìn thấy Vương Ngọc Lam, sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết. Dẫn lôi bàn nở rộ ra linh quang chói mắt, một cột sét thật lớn đường kính mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Nhất Đao, đồng thời trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang vọng thiên địa, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Ngọc Lam. Vương Nhất Đao vung đao bổ thẳng một cái, một đạo đao khí màu vàng khổng lồ thổi quét ra, chém cột sét màu bạc thành hai nửa, cột sét màu bạc nổ tung, bao phủ bóng người Vương Nhất Đao. Khóa ngọc màu xanh ở ngực Vương Ngọc Lam sáng lên một đợt hào quang màu xanh chói mắt, một màn hào quang màu xanh dày đặc bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân, đồng thời triệu ra một tấm khiên màu vàng. Âm âm âm, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ bóng người Vương Ngọc Lam. Kim Đình lắc cổ tay, màu sét màu xanh rời tay, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, lao thẳng đến Vương Ngọc Lam, ngoài thân hắn nở rộ lôi quang, từ tại chỗ biến mất không thấy. Cầu vòng màu xanh nhập vào trong lôi quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm. Phía sau Vương Ngọc Lam sáng lên một đạo lôi quang màu vàng lóa mắt, hiện ra bóng người Kim Đình, tay phải hắn nắm một cây mâu sét chín màu, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Thần lôi chín màu. Kim Đình vung cổ tay, mâu sét chín màu rời tay, nhập vào trong lôi quang, truyền ra một tiếng nữ tử kêu thê lương thảm thiết. Kim Đình lộ ra vẻ mặt vui mừng, đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể căng thẳng, bốn sợi xích trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, cuốn lấy thân thể hắn. Hai sợi màu bạc, hai sợi màu vàng, lôi quang điên cuồng lóe lên rồi tắt, một đạo đao khí khổng lồ ánh vàng rực rỡ thổi quét ra, nháy mắt đã đến trước mặt Kim Đình. Kim Đình giơ tay phải, một tấm khiên lóe ra hào quang màu bạc bay ra, che ở trước người, rõ ràng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Kim Si tộc không phải đại tộc, không có cách nào khiến mỗi một vị đại thừa đều có thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Đao khí khổng lồ đánh lên màu bạc tấm khiên, truyền ra một tiếng vang trầm nặng, mặt ngoài tấm khiên màu bạc có thêm mười mấy vết nứt nhỏ. Một vòng xoáy khổng lồ màu vàng thổi quét đến, hư không trực tiếp xé rách ra, thanh thế kinh người. Ngoài thân Kim Đình nở rộ lôi quang, bốn sợi xích cắt cao cuốn lấy thân thể hắn, mi tâm hắn bắn ra một đạo hào quang màu bạc, chém lên sợi xích màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Vòng xoáy màu vàng đánh lên tấm khiên màu bạc chia năm xẻ bảy, Kim Đình há mồm phun ra một tia sét màu vàng thô to. Nháy mắt đã bị vòng xoáy màu vàng xé nát. Một tiếng hét thảm qua đi, Kim Đình hóa thành mưa máu đầy trời, thi thể hóa thành một khối ngọc thạch bốn màu to bằng bàn tay, khu vực màu vàng của ngọc thạch bốn màu tan vỡ, biến thành ngọc thạch ba màu. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo lôi quang vàng óng, hiện ra bóng người Kim Đình, trên tay nắm một cây mâu sét chín màu. Với hắn mà nói cũng không tính là quá thiệt thòi, hắn dùng mất bảo vật thế kiếp, đối phương khẳng định cũng dùng mất bảo vật thế kiếp. Lôi quang màu bạc tan đi, hiện ra bóng người Vương Ngọc Lam, nàng chưa tổn hại gì, trên người không có chút vết thương nào, tấm khiên màu vàng chặn một cây mâu sét màu xanh lôi quang quanh quẩn. Sao có khả năng? Kim Đình kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Kim đạo hữu cẩn thận. Một tiếng nữ tử dồn dập truyền vào bên tai hắn, Kim Đình đang muốn có hành động, bốn sợi xích trong suốt lấp lánh hiện ra, một lần nữa cuốn lấy thân thể hắn. Một vòng xoáy màu vàng khổng lồ thổi quét đến, cẩn thận quan sát, vòng xoáy màu vàng, do bảy đạo đao khí sắc bén tạo thành, thanh thế kinh người. Kim Đình tránh cũng không thể tránh được, bấm pháp quyết, dẫn lôi bàn nở rộ ra lôi quang chói mắt, một cục sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ vỡ nát vòng xoáy màu vàng. Một trận gió khẽ thổi qua, Vương Thiện hiện ra, há miệng, phun ra một quần sáng màu vàng óng, lao thẳng đến Kim Đình. Quần sáng màu vàng xẹt qua thân thể Kim Đình. Kim Đình phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thân thể run rẩy, ngũ quan vặn vẹo. Một đạo đao quang chọc trời dài vạn trượng từ trên trời giáng xuống, chém hắn thành hai nửa. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, đã bị Vương Thiền phun ra hào quang vàng ống bao phủ, cuốn vào trong miệng nuốt gọn. Không đến nửa khắc đồng hồ, hai vị đại thừa bị giết, Vương Thiền và Vương Thiền không thể không tấn công. Diệt hồn cấm quan thần thông này quá mạnh, kẻ địch bị diệt hồn cấm quan đã thương. Cho dù không chết, không có linh đan dự dược chữa trị thần hồn bị thương, đừng hòng tiến cấp. Vương Trường Sinh đứng trên bầu trời, toàn thân tỏa ra một màn hắc quang, tay phải nắm Phục Long Phủ, 18 vòi rồng sóng nước thô to bảo vệ hắn. Mâu lửa màu đỏ dày đặc thổi quét đến, vừa tới gần Vương Trường Sinh trăm trượng, đã bị 18 vòi rồng sóng nước nghiền nát, căn bản không thương tổn đến Vương Trường Sinh. Hào quang vàng óng lóe lên, một con tam túc kim ô bỗng dưng xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh. Quanh thân bọc một ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cao, khiến hư không cũng xé rách ra. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, xoay người, vung Phục Long Phủ bổ về phía tam túc kim ô. Một tiếng vang trầm cất lên, tam túc kim ô bay ngược ra ngoài, một ngọn lửa màu vàng cũng bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, bốc lên một làn sương trắng. Sau một đợt hắc quang lóa mắt sáng lên, ngọn lửa màu vàng tán loạn, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Hỏa Vân Tử nhíu mày, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp. Tuy nói không phải kim ô chân hỏa, Vương Trường Sinh không bận tâm hỏa hệ đạo pháp công kích, vẫn ra ngoài hắn dự kiến. Hắn càng không ngờ, Vương Trường Sinh có huyền thiên tàn bảo, tu sĩ đại thừa trung kỳ linh vực tiểu thành, còn có huyền thiên tàn bảo, trong thời gian ngắn muốn hạ Vương Trường Sinh là không có khả năng. Tần sư muội, ngươi đi đối phó tên kia, để tôn sư đệ đến giúp ta. Hỏa Vân Tử truyền âm cho Tần Thiên Thiên, điều chỉnh chiến lược. Tần Thiên Thiên bấm pháp quyết. Tam túc kim ô nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, lửa bốc cao lên, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Ngay sau đó, tam túc kim ô xuất hiện ở phụ cận Vương Thôn Thiên, móng vuốt phải chụp vào thiên linh cái Vương Thôn Thiên. Một sợi tơ nhện mảnh khảnh bay vút đến, cuốn lấy móng vuốt phải của tam túc kim ô, Vương Na La hiện thân. Tam túc kim ô há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, rơi ở trên tơ nhện cũng chưa đứt, đây là tơ nhện bản mạng của Vương Na La, sao có khả năng dễ đứt như vậy? Đỉnh đầu Vương Na La nổi lên một trận gần sóng, một ngọc tỷ lóe ra hào quang màu đỏ bỗng dưng hiện lên, ngọc tỷ màu đỏ tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh người, nện xuống thẳng mặt. Vương Na La bấm pháp quyết, một hư ảnh con nhện màu máu khổng lồ xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, hư ảnh con nhện phun ra một quần sáng màu máu, bao phủ ngọc tỷ màu máu. Ngọc tỷ màu máu linh quang lóe lên không ngừng, linh quang ảm đạm xuống, bộ dáng linh tính tổn thất nặng nề. Hào quang màu đỏ lóe lên, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ bỗng dưng hiện lên, tòa tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ Vương Thôn Thiên. Thân thể Vương Thôn Thiên nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng về tòa tháp khổng lồ màu đỏ bay đi. Tôn sư đệ, triệt tiêu lồng giam huyền âm, đi đối phó Thái Hạo chân nhân, ta đến đối phó bọn hắn. Tần Thiên Thiên truyền âm nói, nàng hoàn toàn không ngờ, Vương gia có nhiều tu sĩ đại thừa như vậy, đại thừa trung kỳ có hai người. Đôi mắt thanh niên áo đen linh quang ảm đạm xuống. Vương Thôn Thiên cảm giác hoàn cảnh trước mắt biến đổi, xuất hiện ở một tòa đại điện màu đỏ rộng rãi. Mặt sàn chợt toát ra vô số phù văn màu đỏ huyền ảo, mười mấy sợi xích màu đỏ thô to bỗng dưng hiện lên, khóa chặt tay chân Vương Thôn Thiên, đồng thời mặt đất trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Thôn Thiên. Vương Thôn Thiên ra sức giãy giụa, căn bản không giật đứt được sợi xích màu đỏ, há mồm phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ ngọn lửa màu đỏ đánh tới, cắn đứt hết. Nhưng rất nhanh, mặt đất lại trào ra ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Thuần Thiên. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa màu đỏ không thương tổn đến hắn, chờ hắn hao hết pháp lực, vậy thì khó nói. Thanh niên áo đen lật bàn tay phải, hắc quang lóe lên, một tấm gương nhỏ lóe ra hắc quang xuất hiện trên tay, mặt tấm gương nhỏ màu đen chợt toát ra vô số phù văn huyền ảo. Một đợt tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, một hình mặt quỷ dữ tợn xuất hiện ở trên mặt gương, mặt quỷ phun ra một ngọn quỷ hỏa màu đen thu to, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám đón đỡ, vội vàng vung phục long phủ, một tiếng xé gió vang lên, một lưỡi rìu màu lam thật lớn lóe lên, chém vỡ nát quỷ hỏa màu đen. Đôi mắt thanh niên áo đen nở rộ ra hắc quang chói mắt, có thể nhìn thấy một ít gần sóng, giống như một mảng biển lớn tối đen quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Hai mắt Vương Trường Sinh không tự chủ được đối đầu đôi mắt thanh niên áo đen. Sau một đợt trời đất xoay chuyển, hắn xuất hiện ở một không gian xám xịt, tiếng quỷ khóc sói tru cao vút, có thể nhìn thấy lượng lớn quỷ ảnh. Lượng lớn quỷ vật từ bốn phương tám hướng lao tới, lao về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhíu mày, mi tâm sáng lên một mảng hào quang màu lam chói mắt, lưu ly chân đồng hiện ra, phun ra lưu ly thần quang, bao phủ quỷ vật lao tới. Quỷ vật va chạm vào lưu ly thần quang, ung ung phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bốc lên một làn khói, biến mất không thấy nữa. Hỏa Vân Tử giơ tay phải, một hạt châu lóe ra hắc quang rời tay, hạt châu màu đen nở rộ ra linh quang chói mắt, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, lôi châu màu đen xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, nháy mắt nổ tung, một mảng lôi quang màu đen chói mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, truyền ra một tiếng hét thảm. Trên mặt Hỏa Vân Tử lộ ra vẻ mặt đắc ý, viên diệt hồn lôi châu này luyện nhập một đạo diệt hồn thần lôi, chuyên thương tổn thần hồn. Hỏa Vân Tử bấm pháp quyết, hư không chấn động vặn vẹo, chợt tác ra những cây mâu lửa màu đỏ dài hơn 10 trượng, trải rộng phạm vi 10 vạn dặm. Mâu lửa màu đỏ dày đặc từ bốn phương tám hướng nhập vào trong lôi quang, truyền ra một chuỗi tiếng nổ thật lớn, ánh lửa bốc cao lên. Vương Trường Sinh bị biển lửa màu đỏ bao phủ, nhưng rất nhanh, trong biển lửa sáng lên một đợt hắc quang lóa mắt, lửa tan đi, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, mình ở một mảng không gian màu đỏ, phạm vi 10 vạn dặm đều là màu đỏ rực. Linh vực. Vương Trường Sinh nhíu mày, muốn từ linh vực thoát vây, hoặc là kẻ làm phép gián đoạn làm phép, hoặc là giết kẻ làm phép. Thanh niên áo đen phun ra một ngụm máu tươi lớn, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng, Vương Trường Sinh vậy mà nhanh như thế từ trong lồng giam huyền âm thoát vây. Hỏa Vân Tử sắc mặt lạnh lùng, hắn phát hiện Vương Trường Sinh so với trong tưởng tượng còn khó giải quyết hơn. Hắn bấm pháp quyết, trong linh vực chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Trường Sinh, lượng lớn mâu lửa màu đỏ cùng đao lửa màu đỏ hiện ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Một quần sáng ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến Hỏa Vân Tử. Hỏa Vân Tử sớm có phòng bị, ngón tay điểm nhẹ một cái, một tiếng chim hót vang lên, một đạo hào quang vàng óng bắn ra, hóa thành một con tam túc kim ô hình thể thật lớn, đánh tan quần sáng màu vàng. Một tiếng xé gió đau đớn màng tai vang lên, một đạo đao khí màu vàng dài vạn trượng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Hỏa Vân Tử. Hỏa Vân Tử phản ứng rất nhanh, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đỏ che ở trước người. Đao khí màu vàng bổ lên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Ngăn cản bọn hắn, chờ ta tiêu diệt Thái Hạo chân nhân, lại đến giúp các ngươi. Hỏa Vân Tử phân phó, không ngừng bấm pháp quyết, toàn lực thúc giục linh vực, công kích Vương Trường Sinh. Chỉ cần hắn giải quyết Vương Trường Sinh, tu sĩ đại thừa còn lại của Vương gia căn bản không ngăn được hắn. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, đao khí màu vàng đầy trời thổi quét đến, chém về phía Hỏa Vân Tử. Tấm gương nhỏ màu đen trong tay thanh niên áo đen nhất thời nở rộ ra hắc quang chói mắt, mặt quỷ trên mặt gương phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, phun ra một làn sóng âm màu đen, bị đao khí màu vàng dày đặc chém vỡ nát. Cũng may thanh niên áo đen lấy ra một tấm khiên màu đen, chặn đao khí màu vàng. Vương Nhất Đao đang định thi triển thần thông khác, đôi mắt thanh niên áo đen nở rộ ra hắc quang chói mắt, giống như một vùng biển lớn màu đen quay cuồng. Biển lớn màu đen giống như có lực hấp dẫn đặc thù nào đó. Ánh mắt Vương Nhất Đao không chịu khống chế nhìn về phía thanh niên áo đen, cảm giác trời đất xoay chuyển một trận, đột nhiên xuất hiện ở một mảng không gian xám xịt, tiếng quỷ khúc sói tru cao vút lên, lượng lớn quỷ vật từ bốn phương tám hướng lao tới, đánh về phía Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao vội vàng vung đao bổ, vô số đạo đao khí màu vàng thổi quét ra, chém về phía quỷ vật lao tới. Thừa dịp Vương Nhất Đao bị nhốt ở lồng giam huyền âm, Tấm gương nhỏ màu đen trong tay thanh niên áo đen phun ra một luồng quỷ hỏa màu đen, lao thẳng đến Vương Nhất Đao. Vương Ngọc Lam vội vàng làm phép ngăn cản, Vương Tu La cùng Vương Na La đối phó Tần Thiên Thiên. Tần Thiên Thiên có huyền thiên tàng bảo, trong thời gian ngắn, bọn họ không hạ được Tần Thiên Thiên. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, La Tiêu bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi, còn chưa rơi xuống đất, một đạo hào quang màu trắng thô to bay vút đến. Nơi hào quang màu trắng đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. La Tiêu đang muốn tránh đi, thân thể căng thẳng, hai sợi xích màu trắng trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, cuốn lấy thân thể hắn. Hắn ra sức giãy giụa, căn bản không giật đứt được sợi xích màu trắng. Thần niệm chi liên. Hào quang màu trắng đánh trúng thân thể La Tiêu, thân thể La Tiêu nháy mắt kết băng, hóa thành tượng băng thật lớn. Một cây côn khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, đập lên tượng băng tan vỡ, hóa thành vô số khối máu, thi thể hóa thành một viên ngọc thạch hai màu linh quang lập lòe, khu vực màu đỏ của ngọc thạch hai màu tan vỡ, biến thành ngọc thạch màu xanh. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hiện ra bóng người La Tiêu, trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Giao Long bậc 8. Sắc mặt La Tiêu rất khó coi, chỉ luận lực lượng thân thể, hắn quả thật không phải đối thủ của Giao Long bậc 8. Hắn vừa hiện thân, hai quần sáng vàng óng từ trước sau thổi quét đến. La Tiêu há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh nát quần sáng màu vàng từ chính diện đánh tới, xoay người lại, vung hai cánh tay, quyền ảnh dày đặc bắn ra, đánh tan một quần sáng màu vàng óng khác. Một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa cất lên, một con giao long màu trắng hình thể thật lớn từ trên trời giáng xuống, một cái long trảo thật lớn bổ xuống La Tiêu. La Tiêu bị dọa giật mình, đang muốn thi triển độn thuật tránh đi. Ngoài thân giao long màu trắng nở rộ hào quang màu trắng, bao phủ phạm vi vạn trượng, mặt biển và hư không nhanh chóng kết băng. La Tiêu bị quần sáng màu trắng che kín, thân thể chợt lạnh, nhanh chóng kết băng. Hắn còn chưa kịp hòa tan tầng băng trên người, một cái long trảo màu trắng liền chụp lên đầu hắn, long trảo sắc bén xuyên thủng đầu hắn, một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, đã bị một quần sáng màu trắng bao phủ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu trắng. Một tiếng nam tử kêu thảm vang lên. Kim Hồng bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí tức uể oải, vẻ mặt tiều tụy. Hắn còn chưa rơi xuống đất, một làn sóng âm màu lam bay vút đến, nhanh chóng lướt qua thân thể hắn, ngũ quan hắn vặn vẹo, mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, bị một quần sáng màu lam bao phủ, thu vào trong một cái hồ lô màu lam. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết vang lên, thanh niên áo đen bị một cái đuôi rồng màu trắng to dài quật trúng. Bay ngược ra ngoài, ngược lõm xuống, hộc máu không ngừng, thi thể hóa thành một viên ngọc thạch màu đỏ lóe ra linh quang. Ngọc thạch màu đỏ tan vỡ, hiển nhiên là bảo vật thế kiếp. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hắc quang, hiện ra bóng người thanh niên áo đen, hắn vừa hiện thân, một đạo hào quang màu trắng bắn nhanh đến. Tấm gương nhỏ màu đen trên tay thanh niên áo đen phun ra một luồng quỷ hỏa màu đen, chặn hào quang màu trắng. Một quần sáng vàng óng từ trên trời giáng xuống, xẹt qua thân thể thanh niên áo đen cảm giác thần hồn muốn xé rách ra, phát ra một tiếng hét thảm, thân thể run rẩy. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, một cái đuôi rồng màu trắng to dài quét tới, đập thân thể vỡ nát. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào trong một cái hồ lô màu đỏ. Hỏa Vân Tử đang thúc giục linh vực tiêu diệt Vương Trường Sinh, hai người đều là đại thừa trung kỳ. Vương Trường Sinh còn có huyền thiên tàng bảo, trong thời gian ngắn, hắn không làm gì được Vương Trường Sinh. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, hướng thẳng đến Hỏa Vân Tử. Ngón trỏ tay phải Hỏa Vân Tử hướng hư không điểm nhẹ một cái, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, một con tam túc kim ô hình thể thật lớn thổi quét ra, chặn sóng âm màu lam. Một quần sáng vàng óng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng lướt qua thân thể Hỏa Vân Tử. Hỏa Vân Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Thân thể rung lên, cho dù là tu sĩ đại thừa trung kỳ, bị diệt hồn cấm quan đánh trúng, vẫn sẽ bị thương nặng, chỉ là tốt hơn chút so với tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Một tiếng độ kinh thiên động địa vang lên, không gian màu đỏ tan vỡ, Vương Trường Sinh từ linh vực thoát vây. Vương Trường Sinh cùng Hỏa Vân Tử đều là đại thừa trung kỳ, tu luyện đều linh vực đến tiểu thành, nhưng linh vực không phải không thể phá, khó phá mà thôi. Nếu là Hỏa Vân Tử tu luyện linh vực đến đại viên mãn, Vương Trường Sinh sẽ không dễ dàng thoát khỏi vây khốn như vậy. Một lưỡi rìu khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, còn chưa hạ xuống, hư không đã xé rách ra, đồng thời nắm đấm khổng lồ màu lam lớn vạn trượng đánh tới, hư không trực tiếp xé rách ra. Hỏa Vân Tử muốn tránh đi, hai sợi xích màu lam thô to hiện ra, chính là thần niệm chi liên. Hỏa Vân tự tránh cũng không thể tránh được, vội vàng triệu ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, tấm gương nhỏ màu vàng phun ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ, bao phủ phạm vi vạn trượng. Lưỡi rìu khổng lồ tiếp xúc đến quần sáng màu vàng, chém quần sáng màu vàng vỡ nát. Hư không chợt toát ra mấy chục vạn cây mâu lửa màu đỏ, đi lên nghênh đón, đánh tan lưỡi rìu khổng lồ. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh tan toàn bộ mâu lửa màu đỏ, thoải mái đánh tan hộ thể linh quang của Hỏa Vân tử. Một tiếng hét thảm qua đi, thân thể Hỏa Vân tử chia năm xẻ bảy. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một ánh lửa, hiện ra bóng người Hỏa Vân tử, ánh mắt hắn hoảng sợ. Tình báo thang tộc cung cấp cùng tình báo thực tế cách xa vạn dặm, vương gia không dưới 10 vị tu sĩ đại thừa, thanh niên tiên nữ, còn có huyền thiên tàng bảo, căn bản không phải quả hồng mềm. Nếu không phải có linh thể giả huyền âm quỷ mục đi theo, hắn cũng không có cách nào lợi dụng linh vực vây khốn Vương Trường Sinh. Hỏa Vân tử vừa hiện thân, một dải cầu vòng màu lam từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Hỏa Vân tử. Ngoài thân Hỏa Vân tử lóe lên phù văn, muốn thi triển độn thuật tránh đi. Hai sợi xích màu lam trong suốt lấp lánh hiện ra, cuốn lấy thân thể hắn, đồng thời trên mặt biển sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, hư không cũng vặn vẹo biến hình. Hắn bị dọa sợ mất vía, vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu đỏ, che ở trước người, nhưng không có tác dụng gì, tấm khiên màu đỏ bị cầu vòng màu lam chém thành hai nửa, Hỏa Vân tử cũng bị chém thành hai nửa. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, đã bị một bình ngọc màu lam thu đi. Một tiếng nữ tử kêu thảm vang lên. Tần Thiên Thiên bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể hóa thành một viên ngọc thạch ba màu lóe ra linh quang. Khu vực màu đỏ của ngọc thạch ba màu tan vỡ, biến thành ngọc thạch hai màu. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một mảng hào quang vàng óng, hiện ra bóng người Tần Thiên Thiên. Lúc này, tám vị đại thừa bọn Hỏa Vân tử đều đã bị giết, Nguyên Anh cũng bị bắt giữ. Tần Thiên Thiên bị dọa sợ mất vía, vương gia vẫn luôn ẩn giấu, sớm biết như vậy, bọn họ đã không đáp ứng thanh tộc ra tay đối phó vương gia. Dài của Tần Thiên Thiên nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, hóa thành một dải cầu vòng màu đỏ xé gió mà đi, chớp mắt vạn dặm, tốc độ đặc biệt nhanh, Tam Túc Kim Ô theo sát sau đó. Một đợt thanh âm sóng triều tận trời vang lên, mặt biển kịch liệt quay cuồng, một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy vạn trượng xuất hiện ở trên mặt biển, lao thẳng đến Tần Thiên Thiên. Tần Thiên Thiên bị dọa nhảy dựng, ngoài thân chợt toát ra vô số phù văn màu đỏ, đúng lúc này, hai sợi xích màu lam trong suốt lấp lánh bất chợt hiện lên. Cuốn lấy thân thể của nàng, thần niệm chi liên, không gỡ được thần niệm chi liên, nàng đừng hòng thi triển độn thuật. Nàng bấm pháp quyết, ngoài thân Tam Túc Kim Ô nở rộ ánh lửa, đón đỡ sóng lớn ngập trời. Ầm ầm ầm, Tam Túc Kim Ô bay ngược đi, sóng lớn ngập trời cũng tán loạn, hóa thành vô số bọt sóng. Đây là thần thông gì? Tần Thiên Thiên kinh hô, có thể đỡ một đòn của huyền thiên tàng bảo, đây tuyệt đối không phải thần thông bình thường. Một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời. Vương Trường Sinh đứng ở đỉnh cơn sóng lớn, hai nắm đấm nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía Tần Thiên Thiên. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, hộ thể linh quang của Tần Thiên Thiên tan vỡ, hai nắm đấm của Vương Trường Sinh đánh lên ngực nàng, thân thể Tần Thiên Thiên nổ tung, hóa thành vô số mưa máu. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, đã bị một quần sáng màu lam bao phủ, cuốn vào một cái bình ngọc màu lam không thấy đâu nữa. Chính kẻ địch bị diệt hết. Vương Trường Sinh thu hồi bình ngọc màu lam, bay trở về Thanh Liên đảo. Triệu sư huynh, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía Triệu Vân Tiêu, quan tâm hỏi. Ta không sao, một lần này chưa giúp được gì nhiều. Triệu Vân Tiêu cười nói, hắn hoàn toàn không ngờ, vương gia nội tình thâm hậu như vậy, cất giấu nhiều tu sĩ đại thừa như vậy. Người khác thì thôi, vậy mà còn có hai tu sĩ đại thừa trung kỳ. Chuyện hôm nay, hy vọng Triệu sư huynh giúp chúng ta giữ bí mật. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn cũng không muốn dẫn tới đại tộc chú ý, thứ vương gia cần là thời gian, nếu là đám người vương nhất đao linh vực nhập môn, có thể đề cao thực lực vương gia trên diện rộng. Đây là điều tất nhiên, vương sư đệ yên tâm, Triệu Vân Tiêu lập tức đáp ứng. Đám người Vương Trường Sinh quay về Thanh Liên Phong, Triệu Vân Tiêu cũng cáo từ rời khỏi, Vương Trường Sinh tặng hắn 5 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, làm thù lao. Tiêu diệt 9 tu sĩ đại thừa, vương gia thu hoạch không nhỏ, huyền thiên tàng bảo đã có nhiều tới 2 món. Còn có một chiếc khóa linh bảo thuyền, trên thuyền có hơn 20 vị tu sĩ hợp thể, Liễu Hồng Tuyết thi triển trấn thần hống, rất nhẹ nhàng đã tiêu diệt bọn họ, Nguyên Anh đều bắt giữ, không cho bọn họ cơ hội tự bạo. Đám người Vương Trường Sinh sư hồn, đối với Nguyên Anh kẻ địch, phát hiện không ít tin tức hữu dụng. Thanh tộc, bí pháp khai khiếu. Vương Trường Sinh nhíu mày, Hắn không ngờ, nhóm kẻ địch này là theo Thang tộc mời mà đánh tới, Thang tộc thế mà lấy ra bí pháp khai khiếu làm thù lao. Bảo vật phá trận, bọn hắn là vì món bảo vật này mà tới. Quân Dư Yên bừng tỉnh đại ngộ, đoán chừng là thời điểm Vương Thanh Sơn đối phó Nguyệt tộc, vận dụng phá linh nhận phá trận, bị kẻ địch để mắt tới. Hết thảy lấy được 10 trữ vật trạc, bọn hắn đơn giản kiểm lại một chút, chỉ Thiên Hương Ngọc Thư đã có tới 7 trang, 4 trang trong đó đến từ Kim Lân nhất tộc, 3 trang đến từ Dạ Xoa tộc. Thượng phẩm thông thiên linh bảo có 75 món, 3 món loại phi hành, 11 món loại phụ trợ, 3 món loại phòng ngự, 2 món bảo vật phá giới, cực phẩm linh thạch hơn 30 vạn khối. Một nhóm vật liệu cấp 8, có một tấm da thú kim ly thú cấp 8, được từ Hỏa Vân Tử. Trân quý nhất là bí pháp khai khiếu bé hơn khai khiếu quyết lớn hơn, chỉ có thể khai một khiếu. Bé hơn huyền anh khai khiếu đại pháp lớn hơn có thể khai 10 khiếu, giá trị vượt xa bé hơn khai khiếu quyết lớn hơn, nhưng từ số lượng khai khiếu đến xem, bé hơn khai khiếu quyết lớn hơn là bí pháp khai khiếu đẳng cấp thấp nhất. Đối với thế lực không có bí pháp khai khiếu mà nói vẫn là rất trân quý, nếu không Kim Si tộc cùng Thiên Hỏa cung cũng sẽ không xúc động nhiều vị tu sĩ đại thừa. Bé hơn khai khiếu quyết lớn hơn cần truyền quang sa, kim lâm thạch, thất huyễn ngọc ba loại vật liệu khai khiếu này. Bé hơn huyền anh khai khiếu đại pháp lớn hơn lại không cần ba loại vật liệu này. Hỏa Vân Tử cùng đại thừa Thanh tộc hỏi qua vật liệu bí pháp khai khiếu, theo Đông Diệu nói, vật liệu khai khiếu chia làm cửu phẩm. Vật liệu nhất phẩm chỉ có thể khai đệ nhất khiếu, chỉ là vật liệu bất đồng, vật liệu nhị phẩm khai đệ nhị khiếu, sàng sàng với đan phương, cùng một loại công hiệu với đan dược cấp 7. Linh dược cần thiết danh tự không giống, dược linh có phạm vi đại khái. Dạng này lại sinh ra một nghi vấn, khai 10 khiếu chẳng phải là cần vật liệu thập phẩm sao, dạng vật liệu gì mới là vật liệu thập phẩm. Bên trong trữ vật trạc Tần Thiên Thiên có một hộp tinh hà thần sa, đây là vật liệu cần thiết để Huyền Anh khai khiếu đại pháp khai đệ nhất khiếu. Nàng sử dụng như vật liệu luyện khí. Thiên Hỏa cung còn có 2 vị tu sĩ đại thừa, đều là đại thừa sơ kỳ. Kim Si tộc còn có 3 vị đại thừa. Thiên Hỏa cung có một tòa khoáng mạch kim diệu ngọc cấp 8 cỡ trung. Kim Si tộc có một tòa khoáng mạch thiên cương tinh cỡ trung. Kim diệu ngọc có thể tăng cường tính bền dẻo của bảo vật, bình thường luyện vào trong phi đao phi kiếm, tăng lên uy lực, mà thiên cương tinh bình thường dùng để luyện chế bảo vật hình thể nặng. Lập tức liên hệ Dịch gia. Nhìn xem Huyền Linh Đại Lục có tiếng về tọa độ không gian Quảng Vân Giới cùng Càn Quan Giới hay không, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bọn chúng dám ứng lời mời Thang tộc tới đối phó chúng ta, không diệt bọn chúng ta sẽ phiền phức không nhỏ. Vương Trường Sinh phân phó, Thiên Hỏa cung cùng Kim Si tộc nội tình thâm hậu, Vương Trường Sinh dự định phái người diệt Kim Si tộc cùng Thiên Hỏa cung, thuận tiện lấy 2 tòa khoáng mạch cấp 8 trở về. Lão Tổ Tông, Diệp gia muốn hỏi ngài tình huống, trả lời thế nào? Liễu Hồng Tuyết xin chỉ thị, cứ nói chúng ta bản thân bị trọng thương, cần điều dưỡng, để bọn họ tăng cường đề phòng. Vương Trường Sinh phân phó, cây cao chịu gió lớn, nhờ có Vương Trường Sinh ẩn nấp, nếu như Thang tộc biết Vương gia có nhiều vị tu sĩ đại thừa như thế, khẳng định lại phái càng nhiều tu sĩ đại thừa tới, đến lúc đó, cho dù có khả năng diệt địch, cũng tổn thất không nhỏ. Thần hồn của hắn bị thương, xác thực cần điều dưỡng một đoạn thời gian, có Tử Ngọc Nguyên Hồn Quả ở tay. Có thể khỏi hẳn rất nhanh, đây không phải vấn đề lớn. Liễu Hồng Tuyết lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Lần này may mắn có các ngươi, bằng không chúng ta cũng không dễ dàng diệt địch như vậy. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào trên thân Vương Thiền cùng Vương Thiền, Tán Dương. Công kích thần hồn của bọn họ đúng là một đại sát thủ. Một khi bị diệt hồn cấm quan đánh trúng, thần hồn bị thương, phiền phức không nhỏ. Đây là chúng ta nên làm. Vương Thiền khiêm tốn nói, các ngươi làm rất tốt. Cuốn lấy một tên tu sĩ đại thừa trung kỳ, Ôn Như Yên ánh mắt rơi vào trên thân Vương Tu La cùng Vương Na La, Tán Dương. Tần Thiên Thiên có Huyền Thiên Tàn Bảo đều bị bọn hắn cuốn lấy, thoát thân không ra, nếu không Vương gia tổn thất không nhỏ. Kẻ địch đã rất xem trọng Vương gia, vận dụng 2 món Huyền Thiên Tàn Bảo, 3 tên tu sĩ đại thừa trung kỳ, Hỏa Vân Tử còn tu luyện linh vực tới tiểu thành. Đây là thuộc hạ nên làm, nếu không phải nàng có Huyền Thiên Tàn Bảo, chúng ta đã sớm diệt nàng. Vương Tu La dùng một loại ngữ khí tiếc nuối nói, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, rơi ở trước mặt Vương Trường Sinh, rõ ràng là Vương Mộng Ly cùng Vương Hoàng Vũ, các nàng khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Các nàng ở cứ điểm đất liền bế quan xung kích Đại Thừa Kỳ, trước đó không lâu vừa mới tiến vào Đại Thừa Kỳ, biết được Thanh Liên Đảo bị tập kích, lập tức chạy tới. Các người tiến vào Đại Thừa Kỳ, quá tốt rồi. Vân Trường Sinh vô cùng vui mừng. Như các nàng tiến vào đại thừa kỳ sớm một chút, diệt đi đám người Hỏa Vân Tử càng thêm nhẹ nhàng, đặc biệt là Vương Hoàng Vũ, nàng thế mà nắm giữ thần thông không gian. Chủ nhân, chúng tôi đã về trễ. Vương Mộng Ly vẻ mặt vẻ áy náy. Cái này không có quan hệ gì tới các ngươi, muộn chút có việc, để các ngươi đi làm. Vương Trường Sinh cười an ủi. Liễu Hồng Tuyết trở về nói, lão tổ tông, chúng ta liên hệ Diệp gia nói Vạn Linh Uyên có một tọa độ không gian thông hướng Quảng Vân Giới, điểm dừng chân ở một chỗ hiểm địa, có không ít quỷ vật, còn có một số cấm chế không gian, không dễ xuyên qua. Quỷ vật, cấm chế không gian. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, chuyện này, đối với bọn họ mà nói không phải vấn đề lớn. Hồng Tuyết, Nhất Đao, các ngươi mang theo Thanh Liên Hào cùng Thiên Hỏa Hào tiến về Quảng Vân Giới, trước diệt Kim Si tộc, lại đi Càn Quan Giới diệt Thiên Hỏa Cung, cầm khoáng mạch cấp 8 trở về, hai món Huyền Thiên Tàn Bảo này các ngươi mang lên, mấy người Thôn Thiên cũng đi theo. Vương Trường Sinh phân phó, lấy ra Kim Ô Châu cùng Càn Kim Trấn Linh Phong giao cho Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Nhất Đao. Đám người Vương Tu La, Vương Na La, Vương Hoàng Vũ, Vương Thiền, Vương Thôn Thiên, Vương Sâm sẽ đi, diệt đi Kim Si tộc cùng Thiên Hỏa Cung, vơ vét tài nguyên tu tiên, lấy đạo của người trả lại cho người. Lão Tổ Tông, tôi cũng đi. Vương Ngọc Lam xin chiến, thực lực của nàng không bằng Vương Nhất Đao, cuốn lấy một tên tu sĩ đại thừa không là vấn đề. Được thôi, các ngươi cùng đi, cẩn thận một chút, như bên kia quá nguy hiểm, vậy lập tức lui về. Vương Trường Sinh dặn dò. Đúng rồi, phải làm sạch sẽ một chút, không cần đánh cờ hiệu vương gia chúng ta, rõ ràng chưa? Quân Như Yên dặn dò. Nếu như Quang Minh Chính Đại đi diệt hai thế lực này, có thể sẽ chọc giận Thân tộc, bọn hắn trêu chọc không nổi Thân tộc. Rõ, lão tổ tông. Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Nhất Đao đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi, bọn hắn mang lên bảo vật phá giới, ngồi Thanh Liên Hào thẳng hướng Vạn Linh Uyên. Cho dù có vượt linh bảo thuyền, bọn hắn đuổi tới hang ổ Kim Si tộc cũng phải mấy trăm năm, chỉ cần Vương Trường Sinh không có diệt đi Nguyên Anh đám người Hỏa Vân Tử, cao tầng Thiên Hỏa Cung cùng Kim Si tộc cũng sẽ không có tâm cảnh giác quá lớn. Phu quân, người trước phục dụng Tử Ngọc Nguyên Hồn quả chữa thương, có ta tọa trấn Thanh Liên đảo, không có vấn đề. Quân Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi vào một gian mật thất, lấy ra một Tử Ngọc Nguyên Hồn quả, nhanh gọn ăn hết Tử Ngọc Nguyên Hồn quả. Thịt quả vào miệng tan đi, thần hồn cảm thấy rất thoải mái. Bắc Hàng Băng Nguyên, Băng Phách Sơn Mạch, một tòa quảng trường đá trắng rộng lớn. Trên quảng trường tọa lạc 36 cây cột đá màu trắng thô to, 36 cây cột đá màu trắng làm thành một vòng tròn, mặt ngoài mỗi một cây cột đá màu trắng đều khắc vô số phù văn huyền ảo. Vương Thanh Sơn lơ lửng ở giữa không trung, sau lưng hắn dán một tấm phù triện lóe ra hào quang màu bạc, trấn kiếm thạch lơ lửng ở trước người Vương Thanh Sơn. Diệp Vân Phi, Diệp Tuyền Cơ, Vương Thanh Thành và Vương Mạnh Bân đứng ở cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng. Diệp Vân Phi đang giúp Vương Thanh Sơn luyện hóa trấn kiếm thạch. Diệp gia, dù sao, cũng là chân linh thế gia, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, trước kia cũng có tộc nhân chuyển hóa làm hậu thiên linh thể, có thất bại cũng có thành công, hoàn toàn xem vận khí. Phù triện màu bạc là phù triện bậc 8 thất tinh hộ tâm phù, bí phù của Diệp gia, cho dù thất bại, cũng có thể bảo vệ Vương Thanh Sơn một mạng. Cũng chính bởi vì như thế, Vương Thanh Sơn mới sẽ thử luyện hóa trấn kiếm thạch. Vương Đạo Hữu, chính là lúc này. Diệp Vân Phi trầm giọng nói. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, một kiếm ý kinh người phóng lên trời, trấn kiếm thạch khẽ chớp lên, hướng về Vương Thanh Sơn bay đi. Trấn kiếm thạch giáng ở chỗ đan điền Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn cảm giác thân thể muốn xé rách ra, mặt lộ vẻ thống khổ, tứ chi run rẩy, hắn cảm giác kỳ kinh bát mạch đều sắp đứt đoạn. Trấn kiếm thạch chậm rãi chui vào đan điền Vương Thanh Sơn, ngoài thân Vương Thanh Sơn máu tươi đầm đìa, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, hắn như một người máu. Thất tinh hộ tâm phù nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, bảo vệ trái tim Vương Thanh Sơn. Diệp Vân Phi biến đổi pháp quyết, 36 cây cột đá màu trắng nhất thời bừng sáng, 36 cột sáng màu trắng đều phun ra một đạo hào quang màu trắng thô to, bao phủ Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí tức uể oải đi. Hắn nhịn đau, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, mở ra hộp ngọc, bên trong có hai viên thuốc màu trắng, tản mát ra một làn hương thơm đặc thù. Băng Phách Hổ Nguyên Đan, đan dược bậc 8, chủ yếu là chữa trị kinh mạch. Tu tiên giả luyện hóa thiên địa linh vật là chuyện rất nguy hiểm, càng đừng nói phàm nhân, không có ngoại vật phụ trợ, không nói đến xác suất thất bại rất cao, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Đan dược cửa vào lập tức tan, Một cảm giác mát mẻ truyền khắp toàn thân. Thời gian qua đi từng chút một, sắc mặt Vương Thanh Sơn chậm rãi khôi phục bình thường, đôi mắt nhắm chặt. Có thể thành công không? Diệp Tuyền Cơ mở miệng hỏi. Khó mà nói, sự kiện xác suất. Diệp Vân Phi lắc đầu nói, sắc mặt ngưng trọng. Hơn vạn năm trước, một tinh anh Diệp gia tính luyện hóa hàng Diễm Thạch, trở thành hậu thiên linh thể, đáng tiếc đã thất bại. Sau thời gian một chén trà, Vương Thanh Sơn mở đôi mắt ra, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, một luồng kiếm ý hủy thiên diệt địa phóng lên trời, hư không chấn động. Một đóa hoa sen màu xanh thật lớn bỗng dưng hiện lên, lá sen trong suốt lấp lánh, tản mát ra sát ý sắc bén. Thanh niên kiếm thể, thế mà là loại linh thể này. Diệp Tuyền Cơ có chút kinh ngạc nói. Kiếm thể có rất nhiều loại, luyện hóa trấn kiếm thạch, hình thành kiếm thể có quan hệ nhất định với công pháp kẻ luyện hóa tu luyện. Thanh niên kiếm thể ở trong rất nhiều kiếm thể xem như một loại khá lợi hại, thiên phú thần thông thanh niên hóa kiếm, pháp lực càng thâm hậu, uy lực càng lớn. Chân phải Vương Thanh Sơn hướng về hư không dẫm một phát, một đóa hoa sen màu xanh bỗng dưng xuất hiện ở trên hư không, ngay sau đó đóa thứ hai, đóa thứ ba. Không đến ba hơi thở, bầu trời trải rộng vô số đóa hoa sen màu xanh. Những đóa hoa sen màu xanh này hội tụ đến đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, hình thành một đóa hoa sen màu xanh khổng lồ. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt vui mừng, không uổng công hắn chịu khổ nhiều như vậy. Diệp Vân Phi biến đổi pháp quyết, cột sáng màu trắng tan đi. Vương Thanh Sơn phất tay áo, hoa sen màu xanh trên đỉnh đầu tan đi, hắn rơi trên mặt đất. Đa tạ, Diệp đạo hữu, Diệp tiên tử. Vương Thanh Sơn cảm ơn nói. Lời khách khí thì không cần phải nói, chúng ta giúp ngươi luyện hóa trấn kiếm thạch. Ngươi giúp chúng ta đối địch. Diệp Tuyền Cơ không bận tâm. Nàng đương nhiên sẽ không hỗ trợ không công. Nàng cần Vương Thanh Sơn một ngoại viện mạnh mẽ này. Về phần Vương Thanh Sơn có thể sống sót hay không, đó không phải chuyện nàng quan tâm. Yên tâm, Vương Mộ đã nói là giữ lời. Các ngươi triệu tập bao nhiêu vị tu sĩ đại thừa? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Diệp gia là bá chủ Bắc Hàn Băng Nguyên, có chủng tộc phụ thuộc. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Vương Thanh Sơn đối với thực lực của đại tộc cùng chân linh thế gia có hiểu biết tiến một bước. Đại tộc cùng chân linh thế gia chẳng những có nhiều vị tu sĩ đại thừa, còn có nhiều chủng tộc phụ thuộc tương đối mạnh có tu sĩ đại thừa. Khi cần, đại tộc hoặc là chân linh thế gia sẽ từ chủng tộc phụ thuộc điều động tu sĩ đại thừa tham chiến. Tu sĩ đại thừa của chân linh thế gia cùng đại tộc mạnh hơn đại thừa chủng tộc phụ thuộc nhiều lắm, trừ huyền thiên chi bảo, bí thuật khai khiếu cùng linh vực cũng là một sự chấn nhiếp lớn. Vương Thanh Sơn tràn đầy thể hội. Hắn chỉ là linh vực nhập môn. Nếu một chọi một, tu sĩ đại thừa trung kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là loại khai khiếu, pháp lực sẽ càng thêm thâm hậu, thực lực sẽ tiến một bước tăng lên. Chính bởi vì có huyền thiên chi bảo, bí thuật khai khiếu cùng linh vực, chủng tộc phụ thuộc của chân linh thế gia và đại tộc mới sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Diệp Vân Phi lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu trắng, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen, nhíu mày. Truyền âm cho Diệp Tuyền Cơ lão tổ, Vương gia lọt vào đại thừa kim si tộc cùng thiên hỏa cung tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề, thanh niên tiên nữ bị thương nặng. Bọn họ hỏi tiết điểm không gian huyền linh đại lục đi thông Quảng Vân giới, chúng ta nói tình hình thực tế, cần mang tin tức này nói cho Vương đạo hữu hay không? Nếu nói cho đám người Vương Thanh Sơn, bọn họ chưa chắc chịu ở lại băng phách sơn mạch tác chiến. Vương đạo hữu, vừa đạt được tin tức. Thiên hỏa cung cùng kim si tộc phái người tập kích Vương gia các ngươi, thanh niên tiên nữ đã tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm, cũng bị trọng thương. Diệp Tuyền Cơ trực tiếp mở miệng nói, loại chuyện này không cần thiết giấu Vương Thanh Sơn sớm muộn sẽ biết, còn không bằng nói thẳng ra. Nghe xong lời này, sắc mặt Vương Thanh Sơn căng thẳng, niềm vui ban đầu bị quét sạch. Diệp tiên tử, có thể mượn trận pháp đưa tin cỡ lớn của gia tộc các ngươi hay không, ta muốn liên hệ với cha mẹ. Vương Thanh Thành mở miệng nói, không thành vấn đề, Vân Phi, dẫn bọn họ đi đi. Diệp Tuyền Cơ phân phó, Diệp Vân Phi lên tiếng, dẫn theo ba người bọn Vương Thanh Sơn rời khỏi. Diệp Tuyền Cơ tới cửa một tòa trang nghiêm màu trắng yên tĩnh, phát ra một lá bùa truyền âm, không qua bao lâu, một thanh niên áo trắng thân hình cao lớn. Thanh niên áo trắng ngũ quan tuấn lãng, vẻ mặt đầy nét oai hùng. Diệp Ngọc Long, là băng phách linh thể, tiến vào đại thừa kỳ, còn chưa đến 2000 năm. Khi Diệp Vân Phi dẫn đội tới Thương Nguyên giới, hắn đang bế quan trùng kích đại thừa kỳ, thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ. Diệp Ngọc Long giống với tổ tiên Lưu Vân tiên tử, đều là thân cụ băng phách linh thể, không được hoàn mỹ là, thời gian hắn tiến vào đại thừa kỳ còn chưa dài. Ngươi đi băng phách động thiên tránh một chút đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Diệp Tuyền Cơ phân phó: "Tuyền Cơ lão tổ, gia tộc đang lúc nguy nan, cháu sao có thể ở lúc này rời khỏi, cháu vẫn có thể đến giúp ngài." Diệp Ngọc Long nghiêm túc nói: "Ngươi đã quyết định, vậy lưu lại đi, thời khắc mấu chốt lại ra tay, đừng ra tay quá sớm, bại lộ bản thân." Diệp Tuyền Cơ dặn dò vài câu, rời khỏi nơi đây. Trở lại chỗ ở, Diệp Tuyền Cơ lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng Diệp Ngọc Hiên vang lên: "Tuyền Cơ lão tổ, đám người Thiên Tiêu tộc của đạo hữu tới đây, ngài xem." Thiên Tiêu tộc là một đại tộc của Thiên Chu giới, tinh thông thuật ẩn nấp. Trước đó, Thiên Tiêu tộc và Diệp gia không có quan hệ gì. Sau khi bản mạng hồn đăng đám người Diệp Tuyền phong tắc, Diệp gia liền lợi dụng trận pháp đưa tin liên hệ tộc nhân tiên giới, thỉnh cầu hỗ trợ. Tộc nhân Diệp gia ở tiên giới không thể phá người hạ giới, lấy đại thần thông hàng phục một chủng tộc Thiên Tiêu tộc, thu để mình dùng. Diệp gia chân tiên bảo Thiên Tiêu tộc liên hệ tộc nhân ở hạ giới, phái người chi viện Diệp gia Bắc Hàng băng nguyên. Thiên Tiêu tộc trước mắt có 8 vị tu sĩ đại thừa, 2 đại thừa chết ở dưới đại thiên kiếp. Vì chi viện Diệp gia, Thiên Tiêu tộc phái ra 3 vị tu sĩ đại thừa, dẫn theo Huyền Thiên chi bảo tới Huyền Dương giới giúp đỡ. Ngoài ra, Thiên Tiêu tộc còn phái ra 2 tu sĩ đại thừa tới Thương Nguyên giới, tìm kiếm Càn Khôn Bình. "Ta biết rồi, mời bọn họ đến sảnh đón khách, ta lập tức đi qua." Diệp Tuyền Cơ phân phó. "Vâng, Tuyền Cơ lão tổ." Diệp Ngọc Hiên đáp ứng. "Rốt cuộc đến rồi sao, như vậy càng thêm ổn thỏa." Diệp Tuyền Cơ lẩm bẩm. Nàng tới sảnh đón khách trống trơn. Diệp Tuyền Cơ lật bàn tay phải, hắc quang lóe lên, trên tay có thêm một tấm gương nhỏ lóe ra hắc quang, rót pháp lực vào, mặt gương xuất hiện một hình quỷ cưu trông rất sống động. "Sao cưu, chim cưu." Quỷ cưu phun ra một luồng hào quang màu đen, bao phủ mảng hư không nào đó, hư không cũng chưa có khác thường. Diệp Tuyền Cơ gật gật đầu, nói: "Quả nhiên có chút bản lãnh, được rồi, các ngươi có thể hiện thân rồi." Vừa dứt lời, hư không sáng lên 3 đạo linh quang, hiện ra một ông lão áo bào đen cao cao gầy gầy, một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn cùng một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô. Ông lão áo bào đen hình thể lớn hơn Diệp Tuyền Cơ gấp đôi, tay dài mắt nhỏ, ngoài thân có một chút linh văn màu vàng, mắt là màu vàng. Khí tức mênh mông như biển, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Hình thể thiếu phụ váy tím và đại hán áo vàng cũng lớn hơn Diệp Tuyền Cơ gấp đôi, ngoài thân cũng có một chút linh văn màu vàng. "Diệp tiên tử, biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ đại thừa tới đây không?" Ông lão áo bào đen khách khí nói. "Cổ Si, đại thừa trung kỳ, xuất thân Thiên Tiêu tộc. Không rõ, chỉ biết bọn họ ít nhất có một vị đại thừa hậu kỳ, 3 món Huyền Thiên chi bảo, tộc trưởng các ngươi sao không đến, chỉ 3 người các ngươi tới đây." Diệp Tuyền Cơ nhíu mày nói, "Thiên Tiêu tộc thân là đại tộc, hẳn là có tu sĩ đại thừa hậu kỳ chứ?" Cổ Si khẽ thở dài một hơi, nói, "Tộc trưởng chết ở dưới cửu lôi kiếp rồi. Càn đạo hữu là thể tu, có thiên cương chi thể, thiên phú thần thông thiên cương chi khu có thể cường hóa lực lượng thân thể, có thể so với chân linh chi khu, cứng rắn đối kháng Huyền Thiên chi bảo bình thường không thành vấn đề. Món diệt hồn bàn kia trên tay thanh tộc uy lực cực lớn, càn đạo hữu không ngăn được thần hồn công kích. Lạc phu nhân linh vực tiểu thành, còn có Huyền Thiên chi bảo phần thiên phiên, lại thêm lão phu cùng Diệp tiên tử, cho dù Đông Sơn mở một khiếu, chúng ta cũng có thể đối phó, nếu mở hai khiếu, vậy thì khó mà nói." "Thiên cương chi thể, thiên cương chi khu." Diệp Tuyền Cơ sắc mặt ngưng trọng. "Thiên cương chi khu có thể so sánh chân linh chi khu, cứng rắn đối kháng Huyền Thiên chi bảo bình thường không thành vấn đề, như vậy, bọn họ đã có thêm 3 vị cường viện. Nếu hắn mở hai khiếu, Thạch Kiển tộc đã không ngăn được thời gian dài như vậy, tài liệu nhị phẩm mở khiếu thứ 2 không dễ tìm như vậy, tổ tiên chúng ta Lưu Vân tiên tử năm đó cũng chỉ là mở hai khiếu, có thể tiêu diệt chân linh bình thường." Diệp Tuyền Cơ không tán đồng nói, "Chân linh cũng có phân chia mạnh yếu, giống chân long, thiên phượng, sơn nhạc cử viên loại chân linh thực lực mạnh mẽ này, tu sĩ đại thừa trung kỳ mở hai khiếu cũng không nhất định vững vàng áp đảo chúng nó, nhưng đối phó chân linh bình thường tuyệt đối không có vấn đề. Linh vực thì sao, nếu hắn linh vực đại viên mãn, cho dù mở một khiếu cũng không dễ đối phó." Đại hán áo vàng quan tâm hỏi, "Càn cương, đại thừa trung kỳ, linh vực nào có dễ tu luyện đến đại viên mãn như vậy, hắn nếu tu luyện đến đại viên mãn, đám người thạch đạo hữu không chống đỡ được thời gian dài như vậy. Yên tâm, tổ tiên chúng ta lưu lại không ít con bài chư lật, bọn họ thực dám tới, nhất định không có kết cục tốt." Vẻ mặt Diệp Tuyền Cơ đầy tự tin. "Diệp tiên tử đã nói như vậy, khẳng định không có vấn đề, nhưng trừ chúng ta, không có viện binh khác sao?" Thiếu phụ Vái Tiếng tò mò hỏi. Lạc Thiến, đại thừa trung kỳ, tinh thông hỏa hệ thần thông. La Gia cũng lọt vào công kích của kẻ địch, không thoát thân được. Mấy minh hữu khác cũng bị minh hữu của Thang tộc, Dược tộc cùng Nguyệt tộc công kích, như giới diện đánh loạn hết cả lên rồi. Diệp Tuyền Cơ giải thích, may mà chân tiên Diệp gia hàng phục một chủng tộc, nếu không bọn họ đã có phiền toái. Vậy thì tốt, chúng ta đều nghe Diệp tiên tử phân phó. Cổ Si mỉm cười nói, tộc nhân Thiên Tiêu tộc ở tiên giới đưa tin, bảo bọn họ toàn lực trợ giúp Diệp gia, cố gắng lớn nhất lấy được Càn Khôn Bình. Chân tiên Diệp gia lấy đại thần thông đánh bại tộc nhân của Thiên Tiêu tộc ở tiên giới, Thiên Tiêu tộc quy thuận Diệp gia, trở thành chủng tộc phụ thuộc của tiên giới Diệp gia. Lưu Vân tiên tử tiến vào Kim Tiên kỳ nhiều năm, rất nhiều năm chưa lộ diện, tiên giới Thiên Tiêu tộc không có tu sĩ Kim Tiên, chỉ có thể thần phục Diệp gia. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi cho tốt, nếu là kẻ địch đánh tới cửa, các ngươi trốn trong bóng tối, tìm cơ hội ra tay, hủy diệt món diệt hồn bàn kia của Thang tộc trước. Diệp Tuyền Cơ mặt đầy sát khí, Huyền Thiên Chi Bảo thần hồn công kích đặc biệt hiếm thấy, so với Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành cùng loại phòng ngự giá trị còn cao hơn nữa. Công pháp thần hồn khá quý giá, Diệp gia truyền thừa lâu đời, góp nhặt một ít công pháp thần hồn, nhiều lắm là để tu sĩ dưới đại thừa thần hồn cường đại một chút, đối phó tu sĩ cung cấp không thành vấn đề. Tu tiên giả sau khi tiến vào đại thừa kỳ, thần hồn và thần thức đều tăng cường không ít, công kích thần thức hoặc thần hồn bình thường không làm gì được tu sĩ đại thừa, ví dụ như trấn thần hống cùng thần hồn chi ti không làm gì được tu sĩ đại thừa. Diệp gia chân tiên cũng truyền xuống công pháp thần hồn, nhưng cần tài liệu phụ trợ mới có thể tu luyện, những tài liệu phụ trợ này ở tiên giới cũng không tính là thường gặp, càng đừng nói huyền dương giới. Đương nhiên, Diệp gia truyền thừa nhiều năm như vậy, vẫn là có thể tìm được một ít tài liệu, chỉ đủ tu luyện mấy tầng đầu. Nhưng tu sĩ đại thừa nắm giữ bí thuật thần hồn đã sớm chết ở dưới cửu cửu lôi kiếp. Giống như tài liệu khai khiếu, chân linh thế gia và đại tộc đều có thể tìm được một ít tài liệu khai khiếu, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Một khi có tu sĩ đại thừa dùng mất, vậy liền giảm bớt đi, không thể cam đoan mỗi một vị tu sĩ đại thừa đều có thể khai khiếu. Diệp Tuyền Cơ gọi tới Diệp Ngọc Hiên, bảo hắn dàn xếp ba người bọn Cổ Si. Một mảng hải vực mênh mông vô bờ, hòn đảo nào đó phạm vi trăm dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Đồng Sơn, Kim Lam, Si Nguyên, Đồng Diệu, chín vị tu sĩ đại thừa tụ tập cùng một chỗ, trước người bày một tấm da thú màu trắng, da thú màu trắng rõ ràng là một tấm bản đồ địa hình. Đông đạo hữu, sao còn không đi đối phó Diệp gia, ngươi đang đợi đạo hữu khác, Kim Lam nghi hoặc nói. Bọn họ rời khỏi Thiên Linh Đại Lục đã một đoạn thời gian, Đông Sơn chậm chạp chưa đi tìm Diệp gia, tựa như đang đợi viện binh. Chờ đạo hữu khác, Thạch Kiển tộc là đại tộc, nhưng luận thực lực, Thạch Kiển tộc nội tình tiềm tàng còn không bằng Diệp gia. Đông Sơn trầm giọng nói, chọn quả hồng mềm mà bóp, bóp xong quả hồng mềm, lại đi gặm xương cứng. Nếu Diệp gia so với Thạch Kiển tộc dễ đối phó hơn, bọn họ ngay từ đầu đã đối phó Diệp gia, sau đó lại đi đối phó Thạch Kiển tộc, như vậy tổn thất có thể nhỏ một chút. Nội tình tiềm tàng, đây là ý tứ gì? Một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp nghi hoặc nói, Si Bằng, đại thừa sơ kỳ, xuất thân Nguyệt tộc, thế lực Diệp gia ở Bắc Hải tiên vực không kém, có chủng tộc phụ thuộc, thế lực phụ thuộc cùng thông gia minh hữu, bọn họ không thể phái người xuống, có thể để thế lực phụ thuộc hoặc liên hệ thông gia minh hữu, để thế lực của bọn họ ở hạ giới phối hợp Diệp gia hạ giới. Thạch Kiển thần quân ở Bắc Hải tiên vực có chút danh tiếng, nhưng Thạch Kiển tộc thực lực tổng thể có chênh lệch nhất định với Diệp gia. Đồng Sơn giải thích, một khi đã như vậy, ngươi vì sao không gọi đám người thượng quan đạo hữu? Một thiếu phụ váy xanh dáng người gầy gò không hiểu hỏi. Kim Ngọc Giao, đại thừa sơ kỳ, xuất thân dược tộc, tinh thông một hệ thần thông. Hừ, bọn họ chưa chắc có thể dựa vào, vì bí pháp khai khiếu mới liên thủ với chúng ta, ngươi dám mang tài sản tính mạng đặt ở trên người bọn họ. Liên thủ với bọn họ đối phó Diệp gia, ai biết bọn họ có thể bán đứng chúng ta hay không? Chúng ta có thể lấy ra bí pháp khai khiếu, ngươi có thể cam đoan Diệp gia không lấy ra được bí pháp khai khiếu. Ta chỉ là mượn tay bọn họ chế trụ Thạch Kiển tộc, kéo bọn họ xuống nước, không để âm bị tộc ngư ông đắc lợi, mà thôi. Đông Sơn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Hắn chỉ là không muốn âm bị tộc ngư ông thủ lợi, lúc này mới mời âm bị tộc đối phó Thạch Kiển tộc, loại minh hữu, vì ích lợi lâm thời liên thủ này căn bản không đáng tin cậy. Đông đạo hữu lo lắng không phải không có lý. Đám người quan đạo hữu rất rõ ràng chưa bỏ ra bao nhiêu sức, bằng không tổn thất của chúng ta sẽ không lớn như vậy. Nhưng trải qua một trận chiến này, mâu thuẫn của Thạch Kiện tộc và Âm Mị tộc đã không thể điều hòa, Thạch Kiện tộc muốn trả thù chúng ta, cũng sẽ cân nhắc sự tồn tại của Âm Mị tộc. Đông đạo hữu, một chiêu này quả thật cao. Một ông lão áo bào vàng tai to mặt lớn tán dương, vẻ mặt đầy nét nịnh nọt. Lê Hâm, đại thừa trung kỳ, hắn đến từ Kim Khương tộc, chủng tộc phụ thuộc Thanh tộc, phòng ngự khá mạnh. Minh hữu của chúng ta đang bám lấy minh hữu của Diệp gia, nhưng bọn họ không kéo dài được thời gian quá dài, chúng ta phải nhanh một chút đối phó Diệp gia. Siêu Huyên nhắc nhở, kéo dài quá lâu, Thông gia bằng hữu của Diệp gia tới chi viện, còn muốn đối phó Diệp gia, vậy thì khó khăn. Đông Sơn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ tử dễ nghe vang lên, Đông đạo hữu, chúng ta đến rồi. Đám người Chúc phu nhân đến rồi, ha ha, đi, chúng ta đi ra ngoài hội hợp với bọn họ. Đông Sơn vui mừng vô cùng, bay ra ngoài, đám người Si Huyên bay ra ngoài theo. Một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang vàng ống lơ lửng ở trên bầu trời, bảy nam hai nữ đứng ở trên bông tàu, xem trên người bọn họ tản mát ra linh áp khủng bố, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Cầm đầu là một thiếu phụ váy đỏ dáng người nóng bỏng, ngũ quan như vẽ, ngoài thân có một chút linh văn màu đỏ, vành tai khá nhỏ, hình thể lớn hơn nhân tộc một chút. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.